Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Bắc Tống Thanh Phong Hạp. Ra Tây Tần địa giới, tiến nhập Bắc Tống cảnh nội, phong cảnh càng ngày càng tú lệ, danh sơn đại xuyên, nấn ná ở giữa, cưỡi bạch hạc, từ trong trời cao đi xuống quan sát. Khác nào đi khắp ở trong tiên giới như thế. Tinh cầu này núi cao sự hùng vĩ tuấn tú, vượt xa địa cầu, thảm thực vật tươi tốt, tảng lớn mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, ít dấu chân người. Lý Mục ngồi ở bạch hạc phần lưng, một đường nhìn này tốt đẹp non sông, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Ly khai Thái Bạch Thành đã thời gian một ngày một đêm, công cụ giao thông một con bạch hạc. Này bạch hạc chính là ngày đó từ Hoàng Thành Ý Trung Thần thuộc hạ kiếm khách Lưu Sùng trong tay đoạt lại. Nguyên bản nó cũng chỉ là một con thông thường bạch hạc, có thể nâng một người mà phi hành, nhưng bởi vì ở Thái Bạch trong thành sinh trưởng nhiều ngày, chịu đến thiên địa nguyên khí thay đổi ảnh hưởng, mà bị Từ Uyển Nhi chờ thiếu nữ xinh đẹp lấy linh quả bảo dược cho ăn chi. Ở Thái Bạch trong thành hết thảy chim muông tẩu thú đều biến dị chiều cường bên dưới. Bạch hạc bây giờ nghiễm nhiên đã thành công vì là hạc bên trong vua xu hướng. Bây giờ, này con bạch hạc thể trạng so với ngày xưa bành trướng mấy lần. Bây giờ cánh thi triển có tới 10 mét, gõng khác nào tiểu đảo như thế, có thể cưỡi 10 người. Hạc vũ như kim như sắt thép, đôi đủ để vồ nát nham thạch. Hạc mỏ làm như thần binh lợi khí, ngày đi 10 vạn dặm, dạ hành 5 vạn dặm, cực kỳ thần tuấn, hơn nữa mở ra cực cao linh trí, độ phối hợp rất cao. Vì lẽ đó lần này Lý Mục xuất ngoại, lợi dụng này con bạch hạc xem là công cụ giao thông, tốc độ nhanh nhất. Hạc trên lưng ngoại trừ Lý Mục ở ngoài, còn có tiểu thư Đồng Thanh Phong, cùng với Hoàng Kim Núi Vượn Viên Hống, Cáp Sĩ Kỳ Tướng Quân, cùng với đến từ chính Bắc Tống sứ giả Triệu Tế. Mấy chục ngày trước, Lý Mục còn từng nói, phải dẫn Thanh Phong đi Bắc Tống tìm kiếm Minh Nguyệt. Chính hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên nhanh như vậy, liền đi tới Bắc Tống. Bạch hạc dương cánh, rung lên trong đó, chính là mấy trăm mét bay lượn mà qua. Đợi đến ngày đó buổi trưa, Lý Mục đám người đã thâm nhập Bắc Tống cảnh nội hẹn vạn dặm. Nói như vậy, quận chúa bây giờ ở Ngưu Đầu Sơn. Lý Mục hỏi, sứ giả Triệu Tế lúc này thương thế đã trải qua nữ nhân dược sư Triệu Linh trị liệu, vết thương đều đắp thuốc cầm máu, cũng không lo ngại, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, khí sắc có chút uể oải. Hắn là biết Lý Mục cùng quận chúa trong đó nhất định có giao tình, lần trước lai sứ Thái Bạch huyện thành thời gian đã dài, nhưng cái này giao tình đến cùng có hay không có đến để Lý Mục như vậy võ đạo cự phách tự mình tiến về phía trước Bắc Tống giải vây. Trên thực tế, Triệu Tế trong lòng cũng không nắm chắc, không nghĩ tới Lý Mục vừa nghe quận chúa cầu viện, càng là cấp bách địa liền xuất phát. Này để Triệu Tế đối với quận chúa cùng Lý Mục chỉ thấy giao tình, có nhận thức sâu hơn. Nghe được Lý Mục câu hỏi, Triệu Tế từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, chính là nửa tháng trước Bát Hiền Vương mang theo quận chúa tiến về phía trước Ngưu Đầu Sơn đảo ẩn tự thắp hương, lại bị Tấn Vương phái quân vây ở trên núi. Tấn Vương hướng về Bát Hiền Vương cầu thân, muốn kết hôn quận chúa làm vợ, Bát Hiền Vương từ chối, bởi vậy bị vây quanh ở Ngưu Đầu Sơn không cách nào thoát vây. Ta tới Thái Bạch Thành cầu viện trước, Bát Hiền Vương dưới quyền hộ vệ đã bị giết không ít. Tấn Vương buông lời, nếu như quận chúa không lấy chồng, liền phải một ngày giết một người. Trước hết giết Bát Hiền Vương hộ vệ, lại giết đạo ẩn tự đạo sĩ, lại giết quận chúa hầu gái, lại giết Bát Hiền Vương. Lý Mục nói, cái này Tấn Vương là cái gì nhân vật? Triệu Tế vẻ mặt thống hận nói, bây giờ Bắc Tống cảnh nội có 8 vị thân vương phát động phản loạn, không tuân theo triều ta nhân hoàng chi khiến, mối họa Đại Tống con dân. Lý Mục gật gật đầu, nói, cái này ta biết, Bát Vương chi loạn mà. Nói như vậy, Tấn Vương cũng là Bát Vương một trong. Triệu Tế nói, không chỉ có là Bát Vương một trong, hơn nữa còn là Bát Vương bên trong thực lực mạnh nhất, thực lực lớn nhất một cái. Lý Mục nhìn phía dưới khác nào Bích Lục Hải Dương như thế rừng rậm, nguyên thủy dãy núi, nói, nếu như là như vậy, cái kia Tấn Vương cũng không phải là một cái ngu ngốc hồ đồ hạng người a. Dĩ nhiên làm ra bức hôn chuyện như vậy, cũng hắn không có tiền đồ đi. Triệu Tế do dự một chút, liền nói thẳng ra, hắn nói, Thái Bạch Vương nói không sai, Tấn Vương đích thật là nhân trung kiêu hùng, người này dã tâm bừng bừng, một lòng muốn lấy thay ta hoàng, nhưng hắn chính là thân vương con trai, cũng không phải là tiên hoàng phía sau. Vì lẽ đó, dựa theo Bắc Tống ngàn năm tới nay đạo thống tư lịch tới nói, cũng không leo lên nhân hoàng vị trí tư cách. Hắn tuy rằng dưới trướng binh cường mã tráng, cũng nhận được hiện nay thần tông núi Thanh Thành chủ mới đạo linh chân nhân chống đỡ, nhưng còn cần một cái danh phận, mà thiên hạ ngày nay, Bát Hiền Vương chính là tiên hoàng thân đệ. Hiện nay nhân hoàng chi thúc, có thuần chính nhất thành viên hoàng thất, có tư cách, mà ở dân gian uy vọng cực cao. Năm xưa, Bát Hiền Vương chính là trở thành nhân hoàng người số một chọn. Sau đó bởi vì một ít chuyện, bỏ qua ngôi vị hoàng đế, mới có hiện nay nhân hoàng đăng cơ việc. Bởi vậy, nếu như Tấn Vương có thể cưới Bát Hiền Vương con gái làm vợ, liền coi như là có đạo thống danh phận, có thể được thảo phạt chuyện phế lập. Này chút đều xem như là Bắc Tống bên trong hoàng thất bí ẩn. Lý Mục nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là muốn mượn dùng Vương Thi Vũ thân phận đánh một cái cờ hiệu a. Tương tự với Mạ Vàng, cũng đúng là làm khó dễ này chút chính khách. Khoảng cách Ngưu Đầu Sơn có còn xa lắm không? Lý Mục lại hỏi. Triệu Tế nói, khoảng cách triều ta đô thành Lâm An, đi về hướng đông còn có 600.000 dặm, qua Lâm An thành, xa hơn đông 3 vạn dặm, chính là Ngưu Đầu Sơn. Ngọn núi này chính là triều ta hoàng thất khởi nguyên chi địa. Vẻ ngoài giống quá một đầu ngẩng đầu hướng về ngày Thanh Ngưu, bởi vậy được gọi tên. Lý Mục nghe xong, trong lòng tính toán, như vậy tiếp tục đi, đi cả ngày lẫn đêm, đại khái còn cần 4-5 ngày mới có thể chạy tới. Bất quá, Tấn Vương chỉ là ép gà, vì lẽ đó thời gian đại khái cũng đầy đủ. Từ khi biết được địa cầu cùng lớp hoa khôi của trường ngồi cùng bàn Vương Thi Vũ tới nơi này cái thế giới phía sau, Lý Mục từng một lần rất kỳ quái, không giải trong đó đầu đuôi câu chuyện. Nhưng từ khi ở trường sinh thiên ở ngoài, gặp cáp sĩ kỳ tướng quân phía sau, một phen đào căn ổn định, hắn xem như là hiểu. Tướng quân cùng Vương Thi Vũ chính là đánh bậy đánh bạ bị lão thần côn cho truyền đưa tới. Nói đến, lão thần côn cũng là quá không đáng tin cậy, làm một cái truyền tống trận, lại vẫn có thể đem hai cái kế hoạch bên ngoài sinh vật cho một lên truyền tới. Muốn đến nơi này, Lý Mục không khỏi vừa liếc nhìn cáp sĩ kỳ. Uông, nhân sủng, xem ta làm gì, lại không phải lỗi của ta. Lúc trước, cái kia chết lão đầu chính mình trốn ở trong phòng đào một cái hố, ta cùng tiểu cô nương đi vào, liền rớt xuống hố. Cáp sĩ kỳ tướng quân kiên quyết không thừa nhận thời gian lúc trước chính mình vì lấy lòng Vương Thi Vũ, mang theo thiếu nữ xinh đẹp xông thẳng thiện phòng, sau đó gây thành đại họa. Lý Mục không thèm phí lời với hắn. Cáp sĩ kỳ bất mãn mà nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt, thái độ gì? Gâu, ta cho ngươi biết, đối với ta tôn trọng một điểm, trở thành nhân sủng của ta. ngươi nên cảm giác được vinh quang. Dù sao ta trên một người cưng chiều, ngang dọc vũ trụ, khống chế tinh hà, lấy ngôi sao làm quân cờ, lấy thần ma làm nô tài. Lý Mục lắc lắc đầu. Hắn hiện tại có chút hoài niệm trước đây. Khi đó, này con ngu xuẩn chó vẫn sẽ không nói chuyện, cũng không có mở ra linh trí. Tuy rằng bị lão thần côn vô sỉ tính cách hun đúc, nhưng còn không có học được khoác lác bức. Không giống như là hiện tại, Lý Mục đều muốn làm bộ không quen biết nó. Như vậy phi hành một ngày phía sau, Bạch Hạc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, đoàn người bay xuống. Phía dưới là một người tên là Thanh Phong Hạp trấn nhỏ. Lý Mục để Bạch Hạc chính mình đi tìm một chỗ sơn phong nghỉ ngơi. Hắn cùng với tiểu thư đồng Thanh Phong chờ mấy người, tìm một chỗ tên là quyện khách thuộc về quán rượu, nghỉ trọ nghỉ ngơi. Triệu Tế là người Tống, quen thuộc phong thổ, điểm vài món ăn đặc sắc, lại điểm hai ấm địa phương tên rượu Thanh Phong say. Lý Mục thực lực tuy cao, nhưng cũng yêu thích miệng lưỡi chi dục. Đối với mỹ thực thì lại là tới nay không buông tha. Rượu và thức ăn trên rất nhanh. Lý Mục tùy ý quan sát chung quanh. Người Tống kiểu kiến trúc cùng người Tần tuyệt nhiên bất đồng. Người Tần tính cách nghiêm túc, làm việc có nề nếp, tôn trọng màu đen. Kiến trúc nhiều vì là đất đá kết cấu, ngay ngắn chỉnh tề, theo đuổi kết bạn dùng bền. Mà người Tống thì lại tương đối chạy phóng nhiệt tình, giàu có nghệ thuật khí tức, kiến trúc nhiều lấy thổ mộc làm chủ, phong cách hoa lệ mỹ quan. Chính là này trấn nhỏ vắng vẻ, cũng có thể nhìn thấy nhiều tinh mỹ lầu gỗ, trang sức rườm rà, khá là chú ý. Nhà này mệt mỏi khách thuộc về Tửu Lâu, tiếng tăm lên kỳ quái. Chuyện làm ăn nhưng là khá là không sai. Lúc chạng vạng, trong đại sảnh cơ hồ là đầy ngập khách. Hầu bàn gân giọng đến về địa báo tên món ăn. Nội đường bầu không khí nhiệt liệt. Trưởng quỹ là một cái xem ra chỉ có 23-24 tuổi trẻ tuổi người. Khuôn mặt trắng nõn, dung mạo tuấn tú, khí chất ôn hòa, sẽ mỉm cười cùng khách nhân chào hỏi. Lý Mục sở dĩ sẽ thêm nhìn này người trẻ tuổi trưởng quỹ vài lần, là bởi vì trên người hắn có một loại thản nhiên nói bao hàm, là cái kia loại chỉ có ở thánh cấp võ đạo chí tôn trên người, hoặc là quanh năm tu đạo người trên người mới có thể cảm nhận được khí tức. Này người trẻ tuổi trưởng quỹ không phải người phàm tục, Lý Mục làm ra phán đoán. Không nghĩ tới ở địa phương nhỏ như vậy, lại có thể gặp phải nhân vật như thế. Toàn bộ dùng cơm trong quá trình, Lý Mục vẫn luôn chú ý này người trẻ tuổi trưởng quỹ. Lại có một ít mới phát hiện, có thể khẳng định là, đây cũng không phải là một tái cường giả cấp thánh, mà hẳn là tu luyện nào đó loại công pháp, cùng tiên thiên công tương tự, mới để Lý Mục sinh ra một loại ảo giác. Này người trẻ tuổi trưởng quỹ, tâm vô cùng thiện lương, bên ngoài có ăn xin người đi ngang qua, đều sẽ bị bố thí cháo cơm, sẽ không giống là nhà khác như vậy, trực tiếp đuổi đi. Màn đêm lúc, Thanh Phong Hạp trên trấn, đến một ít bởi vì bát vương chi loạn mà xa xứ lưu dân. Từng cái kéo ra mang miệng, áo không đủ che thân, trẻ con đói đại náo gào khóc. Lão nhân nhiễm bệnh đau xót rên rỉ, cực kỳ thê thảm. Những nhà khác Tửu Lâu tiệm cơm đều tránh không kịp, xa xa mà nhìn thấy, lập tức sai người xua đuổi xua tan. Duy có trẻ tuổi trưởng quỹ, nhưng là thở dài, để nhà bếp ngồi một ít đồ ăn, tự mình đi ra ngoài phát hành cháo mét. Còn vì một ít nhiễm bệnh lưu dân chữa bệnh, còn phái khiển hầu bàn đi trên trấn hiệu thuốc bốc thuốc. Các lưu dân đều là thiên ân vạn tạ. Triệu Tế thở dài nói, người trẻ tuổi này lại vẫn thời gian cái đại phu, hiếm thấy tốt bụng a. Bây giờ bát vương loạn tống, chiến tranh không ngừng, rất nhiều tống dân Bắc Kinh cách tuyến, lưu dân dồn dập, đường có người chết đói, vô cùng thê thảm. Rất nhiều phú quý người đối lưu dân là tránh chi duy sợ không kịp. Này tiểu trưởng quỹ cũng là một bộ lòng dạ Bồ Tát. Đáng tiếc, rất nhiều lúc người tốt không có báo đáp tốt, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu lót đường không bỏ sót hài a. Hắn là thường thấy triều đình phong ba thế sự hiểm ác, cho nên mới có này cảm thán. Lời còn chưa dứt, biến hóa bất ngờ xuất hiện, một cái cả người mụn ghẻ. Nguyên bản xem ra trọng bệnh người nào chết lão niên lưu dân thoi thóp đang tiếp thu tuổi trẻ trưởng quỹ trị liệu thời điểm, đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, nổ lên làm khó dễ, song trưởng đánh ra, trực tiếp khắc ở tuổi trẻ trưởng quỹ trước ngực, nổ một tiếng, thiên nhân cảnh sóng sức mạnh bạo phát, trực tiếp đem này người trẻ tuổi trưởng quỹ oanh bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Lý Mục liếc mắt nhìn Triệu Tế, thực sự là một cái miệng xui xẻo, nói cái gì đến cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.